Nguyệt Hoa Trọng Sinh, chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ thật cao tay, đến tận lúc nãy ta vẫn còn nghi ngờ Mạnh Nguyệt Hoa khiến ta và ca ca đều trở thành con rối trong tay tỷ. Tỷ thật lợi hại, nhưng vì cái gì chứ? Tỷ là một kẻ tàn tật mồi xe lăn, thế mà lại có thể khiến Giang gia tan cửa nát nhà. Nghe nói chân tỷ đêm qua đã khỏi rồi nhỉ? Nhưng cái xe lăn này là ta bỏ cả ngàn lượng bạc mua riêng cho tỷ, bỏ đi thì tiếc quá. Để ta giúp tỷ một tay, cho hai người các người vĩnh viễn không chia lìa. Lời vừa dứt, cây châm của Giang Mộng Giao đã đờ, ớ, em mờ xuống thắt lưng của Diệp Cần. Một lần, lại một lần nữa, giữa những tiếng hét kinh hoàng của Diệp Cần, em mờ, á, u tươi văng đầy mặt Giang Mộng Giao. Tất cả mọi người có mặt đều xê, hát, ế, tê lặng. Khi Giang Mộng Giao bị kéo ra, lưng Diệp Cần đã em mờ, á, u thịt be bét, thắt lưng chi chít những lỗ nhỏ do châm xê, mv. Đại bá mẫu có hiểu chút y thuật, vừa vén lưng Diệp Cần lên xem đã không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Xương cốt vốn không vấn đề gì, thì ra là già tàn tật, khoảnh khắc ấy, Giang Dự Châu như bị sét đánh, ngẩng đầu nhìn ta. Ta từng không chỉ một lần chỉ vào Diệp Cần mà nói với hắn, nếu nàng thật sự bị thương gân cốt, thì nên cầu thái y có đức có tài chữa trị, chứ không phải là cần sự bầu bạn của phu quân ta, Giang Dự Châu. Nàng ta không dám cầu thái y. Chẳng phải vì sợ cái bệnh giả của nàng không thể giấu được đôi mắt tinh tường của thái y sao? Thế nhưng, mỗi lần Diệp Cần níu tay áo Giang Dự Châu rơi lệ yếu ớt, hắn lại lạnh mặt quát ta vô tình, đến cả nỗi đau của Diệp Cần mà ta cũng có thể đổ oan. Thật đáng sợ. O mai đê, a, o muôi. Trong quá trình hắn ân cần chăm sóc Diệp Cần, lại ngày càng lạnh nhạt với ta. Thậm chí khi tình cờ gặp hai người họ uống trà ngoài phố, hắn cũng sẽ vì lời xin lỗi sợ sệt của Diệp Cần mà mắng ta ghen tuông vô lý, không cứu nổi nữa. Lòng ta đã xê, hát, ế, tê từ lâu, nhưng biết rõ thân phận cô độc, không có trưởng bối tộc nhân đứng ra, ta chẳng cầu nổi hòa ly thư. Mà nếu bị hưu bỏ, toàn bộ của hồi môn của ta sẽ thuộc về Giang gia. Vì giữ lấy sản nghiệp của phụ thân, để thương hội Mạnh gia còn có cơm ăn, ta đã chẳng cầu tình cảm nữa. Không ngờ Diệp Cần vì muốn nhanh chóng chiếm tổ làm tổ mình, lại muốn khiến ta thân bại danh liệt rồi thế chỗ. Dù kiếp trước là Giang Mộng Giao bị bắt, nhưng Diệp Cần vẫn giả vờ là do ta quấy nhiễu khiến nàng phân tâm, làm gián đoạn chữa trị mà trở thành tàn phế cả đời. Lúc ta bị vây đánh tứ phía, nàng còn giả bộ tuyệt vọng nhảy sông, mượn tay người Giang gia để hoàn toàn trừ khử ta. Của hồi môn của ta trở thành tài sản Giang gia, cả Giang gia vui vẻ cười đùa. Chỉ có Giang Dự Châu vì mất người yêu mà suy sụp không thiết sống. Khi Giang gia bó tay trước sự tàn úa của hắn, Diệp Cẩn nhân cơ hội trở về, tuyên bố gặp được cao nhân nơi thế ngoại, không chỉ giữ được mạng mà chân cũng đã chữa khỏi, nay không khác người thường. Nàng nói có thể chữa lành tâm bệnh cho Giang Dự Châu, cho dù là nữ nhân bị hưu, Giang mẫu vẫn chấp nhận nàng. Giữa những lời chúc phúc của mọi người, họ kết tóc xe duyên, con đàn cháu đống, tiêu xài của hồi môn của ta mà sống hạnh phúc trọn đời. Còn ta, dựa vào đâu phải trở thành bàn đạp cho hạnh phúc đoàn viên trọn vẹn của bọn họ. Ngay sau đó, đại bá mẫu cười nhạt. Đáng tiếc, giờ thì thật sự bị Mộng Giao đánh hỏng gân mạch rồi. Thần tiên cũng khó cứu, chỉ có thể ngồi xe lăn suốt đời thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời vừa dứt, Diệp Cần đã hét lên một tiếng rồi ngất đi. Nàng tưởng rằng ít nhất có thể thoát thân, nhưng nàng cuối cùng vẫn đánh giá thấp sự điên cuồng của Giang Dự Châu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Giang Dự Châu chỉ lạnh lùng nói một câu, giả vờ ngất cũng vô dụng, những gì ngươi nợ mẫu thân và Mộng Giao đều phải trả. Đôi tay lạnh như băng của Giang Dự Châu liền siết lấy cổ Diệp Cần, sau đó là từng đòn đờ, ớ, em mờ đá như mưa. Dù có bao nhiêu người lao lên kéo ra, cũng không ngăn được cảnh Diệp Cần trong từng trận đòn càng lúc càng nặng, từng ngụm m, á, u phun ra. Thậm chí còn chưa kịp cầu xin tha thứ, nàng ta đã như một con CS, O, C, H, E, T, toàn thân đẫm m, á, u ngất lịm. Toàn thân Giang Dự Châu run rẩy, ngay cả giọng nói cũng không kiềm chế được mà run theo. Đem con tiện nhân này, kẻ hại C, H, E, T mẫu thân ta, hại C, hát, ế, tê muội muội ta, lôi đến trước mặt Dư đại nhân, giao cho người xử theo đại hình. Tội danh mưu hại mạng đã định, dù Diệp gia có muốn che chở, vì danh tiếng gia tộc và chức vị quan cao, cũng buộc phải tránh né. Điều đang chờ Diệp Cần chỉ có thể là Lưu Đày hoặc C, H, E, M đầu. Nhưng ta sẽ không để nàng C, H, E, T dễ dàng như vậy. Ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào khiến nàng phải nhận lấy kết cục, cầu sống không được, cầu C, H, E, T không xong. Nhưng thế vẫn chưa đủ, ta đưa ánh mắt sang Giang Mộng Giao, mang theo giọng khóc nghẹn mà khuyên nhủ. Ca ca muội không cố ý, muội đừng trách huynh ấy. Được không, 18, ta không nói thì thôi, vừa mở miệng ra, nước mắt của Giang Mộng Giao liền như bị ai chạm trúng điểm yếu, tuôn rơi không ngừng. Oh my day, a, oh muội, nàng ta cười điên loạn, nhưng gương mặt lại đầy nước mắt. Tùy thì dùng tay áo lau đi, nhưng chỉ khiến M, Á, U và bẩn thỉu loang lổ đầy mặt. Tha thứ, An ca ca, hắn xứng để ta tha thứ sao? Vết thương trên đầu Kỳ An vẫn đang đau âm ỉ. Linh đường của cô mẫu thì bị Giang Dự Châu đập phá tan tành. Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn ngay cả làm người cũng không xứng, làm sao xứng đáng với sự tha thứ của muội? Giang Mộng Giao nhìn Giang Dự Châu đang run rẩy, tái nhợt, lộ ra vẻ mặt. Thấy chưa, ai cũng hiểu rõ mà. Rồi tiếc nuối nhún vai. Sau đó nàng nhìn Kỳ An đầy tình ý. An ca ca, huynh sẽ không cưới ta nữa phải không? Giang gia đã bại hoại, ta Giang Mộng Giao cũng mang tiếng xấu, không còn trong sạch. Chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đủ khiến người ta chán ghét rồi. Ta không còn xứng với huynh nữa, đúng không? Kỳ An dù là thanh mai trúc mã với Giang Mộng Giao, tình cảm yêu thương cũng là thật. Nhưng đúng như nàng nói, Kỳ gia cũng là gia đình danh giá, tuyệt đối sẽ không cưới một nữ nhân mang tiếng xấu, mất đi sự trong sạch làm chính thất. Tình nghĩa dù sâu đậm đến mấy, cuối cùng cũng không địch nổi lễ giáo trần tục. Kiếp trước ta vì muốn giữ gìn thanh danh cho nàng mà trở thành kẻ làm ầm lên, khiến A Cần tỷ tỷ của nàng bị hủy cả đời. Cách chương